tiêu thụ thuốc khác với những thứ khác. Mạc Phàm nhắc nhở, yên tâm đi, tôi biết chuyện này rõ hơn cậu, ha ha. Bàn Tử cười gian nói, Mạc Phàm không nói tiếp nữa, lại hàn huyện với Bàn Tử vài câu, tắt điện thoại muốn rời khỏi bệnh viện. Lạc Anh đi tới, lạnh lùng nói, nể mặt cậu cứu Tiểu Kiệt nhà tôi. Nhắc nhở cậu một câu cẩn thận Hoàng gia một chút, Mạc Phàm nhớ mày, có chút bất ngờ, Lạc Anh cao ngạo như thế lại chủ động nói chuyện. Hoàng gia còn đáng sợ hơn Lạc gia bà sao? Mạc Phàm tò mò hỏi, ha ha, cầm ngay cả Hoàng gia là ai cũng không biết, liền đẩy Hoàng Đào. Nhìn đến đường cùng, thật sự không biết lá gan cậu quá lớn, hay chỉ số thông minh quá thấp. Lạc Anh hơi sững sờ, lập tức cười mỉa nói, bà biết rõ con trai bà bị ông ta rút máu, khiến con trai bà suy tim thiếu. Chút nữa mất mạng, bà không tìm ông ta báo thù, đây là sáng suốt của bà sao? Mạc Phàm cười hỏi ngược lại, biết rõ đúng sai, lại vì bối cảnh đối phương sợ hãi lùi bước, đây là sáng suốt sao? Đùa gì vậy, cậu? Lạc Anh nhíu mày, hàm răng cắn chặt, hung dữ trừng Mạc Phàm. Tên Mạc Phàm này, bà ta tốt bụng nhắc nhở, tên kia lại thảo luận đúng sai với bà ta. Trên đời này, cường đại là đạo lý cứng rắn, đâu có nhiều đúng sai như thế, tôi không tranh cãi những chuyện này với cậu, cậu biết Lạc hồn tán của Lạc chúng tôi đi. Lạc Anh kìm nén lửa giận nói, bà nói cái này sao? Mạc Phàm lấy Lạc hồn tán ra hỏi, Lạc Anh nắm chặt tay thành quả đấm, trong mắt phượng lóe lên hàn quang. Liếc mắt nhìn Mạc Phàm một cái, Mạc Phàm giải được Lạc hồn tán nhà bọn họ. Tất nhiên bà ta biết, đúng vậy, phương thuốc này vốn lấy từ Hoàng gia, là đồ Lạc gia tọa trấn ở Bắc Xuyên, cho nên luận về thực quyền, Hoàng gia không bằng Lạc gia chúng ta, luận về bối cảnh và nội tình 10 Lạc gia chúng tôi cũng không so được với Hoàng gia, tự cậu cân nhắc đi. Lạc gia giống như Tần gia, đều thông qua tích lũy chiến công hiển hách trên chiến trường quật khỏi, Hoàng gia lại là gia tộc ngàn năm ngồi yên ở Hoa Hạ, mỗi thế hệ đều có bác sĩ đứng đầu, na, Mạc Phàm hơi kinh hãi, thu hồi Lạc hồn tán. Xem ra Hoàng gia là gia tộc giống như Bạch gia, Lâm gia. Chuyện này tôi đã biết, bà muốn biết chuyện gì từ chỗ tôi, nói đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho dù thuốc của hắn cứu Tần Kiệt, Lạc Anh cũng sẽ không tốt bụng đến mức. Đến nhắc nhở hắn, chắc chắn có chuyện gì đó cần cầu, rốt cuộc cậu muốn lấy thứ gì trên người tôi. Lạc Anh bị Mạc Phàm vạch trần. Hai gò má hơi đỏ lên, cắn răng hỏi. Vấn đề này làm bà ta 3 ngày không ngủ ngon, trong đầu vẫn là gương mặt thần bí của Mạc Phàm. Bà nợ tôi một ân tình, đây là bí mật, không thể trả lời, tạm biệt. Mạc Phàm cười, xoay người rời đi. Cậu, Lạc Anh tức đến mức dậm chân, lạnh lùng trừng Mạc Phàm nói. Chuyện Lạc Anh tôi muốn biết nhất định sẽ biết, cậu đợi đó. Cách chương.